Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến tháng 12, chính phủ lại bắt đầu tuyển chọn các điều tra viên sẽ tham gia quái đàm quy tắc cố định cuối cùng. Điều đáng nói là lần này chỉ tuyển 100 điều tra viên rõ ràng. Nó đã không còn muốn nuốt chừng cả một con voi nữa, chỉ muốn thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, sang năm sẽ chiến đấu tiếp. Vì số lượng ít nên yêu cầu cũng được nâng cao hơn so với trước. Những người đã tham gia từ năm quái đàm quy tắc trở lên mới được tham gia. Trên tay phải có đạo cụ quái đàm, điều tra viên tinh anh được ưu tiên. Theo như Tô Dung được biết thì Tạ Kha Kha và Mai Lạc đều đã đăng ký. Cô cũng không ngoại lệ mà đăng ký luôn. Nhân tiện đăng ký, cô lại đến một chuyến đến chính phủ. Chính phủ cũng chỉ biết một nửa về sương mù, nhưng lại mang đến cho Tô Dung một thông tin hữu ích. Quái đàm quy tắc cố định cuối cùng lại là một thiết lập rất khác. Trước đây, cô cũng từng nhận được thông tin tình báo tương tự như vậy khi tham gia. Khu dân cư Hương Thảo, cuối cùng thì sự thật đã chứng minh. Khu dân cư Hương Thảo, thực sự khác biệt so với trước đây. Bây giờ, cô lại nhận được thông tin tình báo này. Người nói cho cô biết chuyện này là Đường Linh. Rõ ràng cô ấy cũng biết trước đây đã có thông tin tình báo tương tự. Vì vậy, cô ấy trực tiếp nói ra điểm khác biệt giữa hai thông tin. Theo như chúng tôi phát hiện, lần này có thể là sự khác biệt về hình thức chứ không phải về nội dung. Lần trước, khu dân cư Hương Thảo, thay đổi chính là về nội dung, thêm một mạng lưới Internet, quả thực đã thu hút phần lớn sự chú ý của các điều tra viên. Nhưng sự khác biệt về hình thức là gì? Tô Dung cau mày, quái đàm quy tắc tiếp theo không có quy tắc nào sao? Không thể nào. Mặc dù Đường Linh không rõ tình hình cụ thể, nhưng cô ấy không cho rằng Tô Dung đoán đúng. Không có quy tắc thì còn gọi là quái đàm quy tắc gì nữa. Điều này cũng đúng, Tô Dung gật đầu đồng ý, cũng không nghĩ nhiều thêm. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Thời gian cụ thể bắt đầu của trường trung học số 13 đã được xác định chưa? Cuối tháng, 9 giờ sáng, Đường Linh không chút do dự nói, nó... Bây giờ có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn, tất nhiên sẽ đặt vào cuối tháng. Thời gian tiếp theo có thể cảm nhận rõ ràng mọi người ngày càng căng thẳng, không chỉ các điều tra viên, mà ngay cả những người dân thường cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Mọi người đều biết rằng trái đất có thể giải phóng hoàn toàn hay không, chỉ còn phụ thuộc vào lần cuối cùng này. Trong quán bar, Tạ Kha Kha không kiềm chế được mà than thở. Mấy bữa nay tôi thấy áp lực quá, thở thôi cũng thấy tội lỗi. Chỉ cần cử động một chút là có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào tôi, thật khó chịu. Kể từ lần giáo đồ tà giáo làm loạn, tổ chức tấn công KS. Ân B, trong khuôn viên trường, mặc dù chính phủ đã nhiều lần cấm những người bình thường liên quan tiết lộ tin tức, nhưng một số tin tức vẫn như mọc chân, nhanh chóng lan khắp mọi ngóc ngách của trường. Ít nhất thì tin tức, xã đoàn quái đàm toàn là điều tra viên, không thể giấu được, trước đây còn đỡ. Mặc dù thỉnh thoảng các bạn học vẫn nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn gấu trúc, nhưng những lúc khác đều khá bình thường, không có ai cố tình đến làm quen, cũng không có ai không biết điều mà chế giễu bọn họ rằng vào được đại học quy là nhờ cửa sau. Vì vậy, nhìn chung, bọn họ không bị ảnh hưởng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dạo gần đây thì khác, tất cả các điều tra viên bao gồm cả Tô Dung đều có thể cảm nhận rõ ràng thời gian các bạn học dừng lại nhìn mình đã tăng lên. Hơn nữa, không chỉ có vậy, dạo gần đây bọn họ đều nhận được sự quan tâm rõ ràng. Khi xếp hàng, người đứng trước sẽ cố tình ra ngoài, để bọn họ xếp hàng trước. Khi ăn cơm, cô bán thức ăn ở căng tin cũng cố tình múc cho bọn họ nhiều thức ăn hơn. Đây cũng là lý do bọn họ cố tình chọn tụ tập ở bên ngoài trường. Có lẽ một số người sẽ rất thích đặc quyền này, nhưng Tô Dung, Điền Khinh Khinh, Liễu Đình Nhã và Tạ Kha Kha chỉ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi trò chuyện, bọn họ lại phát hiện ra một điều thú vị, đó là bốn người họ khó chịu vì những điểm khác nhau. Tạ Kha Kha khó chịu vì không muốn bị đối xử khác biệt, cậu ta chỉ muốn giống như người bình thường. Nếu thực sự muốn được đối xử khác biệt, cậu ta thà nài nỉ bố đầu tư cho trường một tòa nhà còn nhanh hơn, đâu cần phải đợi đến bây giờ. Liễu Đình Nhã khó chịu vì cô ấy thực sự chỉ là một người bình thường. Lại không tham gia vào cái quái đàm quy tắc cố định đó. Được hưởng những ưu đãi này, cô ấy luôn cảm thấy mình không xứng đáng. Hơn nữa, cô ấy rất có tầm nhìn xa trông rộng, biết rằng sau khi mọi chuyện kết thúc hoàn toàn, những ưu đãi này sẽ biến mất. Đến lúc đó, sự chênh lệch có thể sẽ khiến cô ấy khó chịu một thời gian. Điền Khinh Khinh khó chịu vì trước đây cô ấy cũng có thể nhận được đặc quyền mỗi ngày. Chẳng hạn như có người giúp cô ấy mua cơm, có người giúp cô ấy dọn giường, v.v. Nhưng đó đều là những dịch vụ mà cô ấy tự bỏ tiền ra mua. Bây giờ không cần phải trả tiền mà vẫn có được những thứ này, khiến cô ấy có cảm giác như có kiến bò khắp người. Còn điểm khó chịu của Tô Dung chính là cô rất hiểu rõ bản chất con người. Nếu không có chuyện thân phận của xã đoàn quái đàm bị lộ ra, đợi đến khi bọn họ rời khỏi quái đàm quy tắc cuối cùng, có thể thu hoạch được rất nhiều sự biết ơn và phần thưởng lớn. Nhưng khi mọi chuyện đã bị phanh phui trước đó, khi những người này bắt đầu đền đáp họ bằng những chuyện nhỏ nhặt, thì khi mọi thứ thực sự được công khai, những người này chỉ nghĩ rằng họ đã đền đáp rồi. Từ đó, sự biết ơn sẽ giảm đi, thậm chí còn chỉ trích phần thưởng mà họ nhận được. Mặc dù cô không cần những phần thưởng đó, sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Nhưng xét về góc độ lợi ích khách quan thì điều này thực sự khiến cô hơi khó chịu. Sau khi nghe cô nói về điểm khó chịu của mình, ba người còn lại đều có biểu cảm kiểu: ồ, còn thế nữa sao? Rõ ràng là họ hoàn toàn không nghĩ đến điều này, Cách Trương.